Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, kỳ chân đồ trang sức. Hồ Diễm cúi đầu vừa nhìn, trên cổ nhiều một sợi dây chuyền trên là một viên biển sâu chi sapphire, chỉ nhìn bề ngoài, chân quý trình độ cũng không dưới với Hỏa Vũ Mã Não. Thật là một khối chân bảo đây. Ồ, Hồ Nghiên nhìn thấy Bạch Thuấn cho tỷ tỷ như vậy một đầu khảm nạm lên bảo thạch màu lam dây chuyền, che miệng cười nhẹ, lại đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Mang theo dây chuyền sau Hồ Diễm thân thể như ẩn như hiện. Nhưng cũng không phải là nàng bản thân phát sinh biến hóa. Như nhìn kỹ, vẫn giống như lúc đầu. Nhưng nếu chỉ là ánh mắt xéo qua xẹt qua, nhưng cảm giác Hồ Diễm thật giống như bị một đoàn sương mù bao phủ. Sợi dây chuyền này cực giống Hậu Thế Mỗ nổi danh trong phim ảnh nhắc qua trí bảo Hải Dương Chi Tâm. Nhưng cũng sẽ không mang đến cái gì điều xấu. Trái lại có một ít kỳ dị công năng. Liền như là Hồ Nghiên bản thân nhìn thấy như vậy. Bảo vật này tên là Mịt Mờ Chi Tức. Lấy từ đeo dây chuyền người ở trong mắt người khác tình cờ sẽ xuất hiện mông lung cảm giác. Phảng phất bị nhân uân chi khí bao phủ. Bạch Thuấn tay thân đi qua nắm bắt dây chuyền nói. Thuận thế trêu chọc một hồi Hồ Diễm cổ trở xuống. Phần eo trở lên vị trí. Đa tạ phu quân. Hồ Diễm sắc mặt đỏ bừng dưới đất thấp đầu. Hai tay che trước người. Một bên muội muội Hồ Nghiên thấy cảnh này có chút ước ao. Đương nhiên, nàng hiện tại vẻn vẹn chỉ là ước ao Bạch Thuấn đưa tới tỷ tỷ nàng tốt như vậy bảo vật mà thôi. Thật thần kỳ đồ trang sức. Diễm Linh cơ mặt cười tiến đến Hồ Diễm trên miệng ngắm nghía. Hầu như muốn dán đi lên. Hồ Diễm ngồi ở chỗ đó động cũng không dám động một hồi. Chỉ lo cùng muội muội Hồ Nghiên một dạng. Bị vị này lớn mật tiểu tỷ tỷ cho nhìn chằm chằm. Ngươi muốn không? Bạch Thuấn nhìn về phía cúi đầu nhìn trong tay cái kia ảm đạm vô quang Hỏa Vũ. Mã Não muội muội Hồ Nghiên. Khóe miệng khẽ nhếch. Hỏi. A, công tử. Tỷ phu. Ngươi muốn làm gì? Hồ Nghiên nghe được Bạch Thuấn. Trong mắt lóe ra một tia khát vọng. Nhưng lập tức lại bị lo lắng áp chế xuống. Liếc một chút một bên gần trong gang tấc đang bị Diễm Linh Cơ nhìn chằm chằm tỉ tỉ. Không có gì a, cái này đồ trang sức là một bộ có ba cái, hai người các ngươi thêm vào cái kia còn không có tìm tới hài tử, vừa vặn ba người coi như lễ gặp mặt. Bạch Thuấn xoay tay phải lại, một cái thông suốt bích lam vòng tay xuất hiện ở lòng bàn tay, đưa tới Hồ Nghiên trước mặt. Nguyên bản Hồ Nghiên còn chuẩn bị kiềm chế lại chính mình từ chối Bạch Thuấn. Nhưng cái này thần dị vòng tay vừa xuất hiện ở nàng mi mắt. Hồ Nghiên liền ngây người, theo bản năng mà cầm vào tay. Vòng tay tài liệu không giống ngọc thạch, cũng không phải cái gì Mã Não bảo thạch. Càng làm cho Hồ Nghiên cảm giác ngạc nhiên là, rõ ràng là một cái ngọc thạch một dạng tài liệu vòng tay. Nàng nhưng cảm giác dường như nhìn thấy vòng tay lộng lẫy như dòng nước lưu động. Đối mặt như vậy dị bảo, Hồ Nghiên thật sự là không nhịn được. Chỉ có thể nhẹ giọng hướng về Bạch Thuấn nói cảm ơn một tiếng. Sau đó mừng rỡ mang theo vòng tay. A, mang theo vòng tay về sau. Hồ Nghiên đột nhiên sững sờ. Còn bên cạnh Diễm Linh Cơ cùng Hồ Diễm cũng nhìn sang. Bởi vì các nàng đột nhiên bên tai phảng phất nghe được thấm ruột thấm gan tiếng nước chảy. Mà khởi nguồn chính là Hồ Nghiên trên cổ tay vòng tay. Đây là, Diễm Linh Cơ ra lên Hồ Nghiên cánh tay. Vén lên nàng ống tay áo. Nhìn cái kia thông suốt hải lam vòng tay. Thanh tuyền lưu vang, Bạch Thuấn mỉm cười. Nói ra vòng tay tên. Muội muội còn chưa cảm ơn phu quân. Hồ Diễm lôi kéo ngơ ngác nhìn vòng tay Hồ Nghiên, nói, cảm ơn phu quân. Hồ Nghiên theo bản năng mà gật đầu, nói, Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, phát sinh nghi hoặc thanh âm. A, Không đúng, là cảm ơn tỷ phu. Hồ Nghiên lấy lại tinh thần phản ứng lại, nhẹ che miệng, gò má một đỏ, nói, Huyền, còn có một chiếc nhẫn, trước tiên là cho các ngươi bảo quản, hay là đến thời điểm ta tự mình cho hài tử kia. Bạch Thuấn nhìn Hồ Nghiên dáng vẻ khẽ cười một tiếng, thân ra tay mở ra, một viên trên khảm một viên ngôi sao hình dáng bảo thạch giới chỉ nằm ở phía trên. Ta đến bảo quản, phu quân tự mình cho nàng đi. Hai tỷ muội ý kiến không giống, nhưng cuối cùng Hồ Nghiên hay là lựa chọn để Bạch Thuấn cầm. Tự mình đi cho các nàng cái kia vừa ra đời không lâu liền lưu lạc ở bên ngoài muội muội. Đến Lạc Dương, cái này hỏa vũ mã não thì lấy đi bán đổi điểm tài vật. Ta lại là lần đầu tiên đến Trung Nguyên đây, nhất định phải nhìn Trung Nguyên cùng Phi Lỗ có cái gì không giống. Hồ Nghiên được Bạch Thuấn đưa, thanh tuyền lưu vang, không còn chấp nhất với vương, hỏa vũ mã não, dĩ nhiên sinh lên bán đi đổi tiền suy nghĩ, thế nhưng là phu quân thân là Tần Quốc quốc sư, hẳn có không ít tư sản, không cần đi bán chứ. Hồ Diễm cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc Thuấn một chút, nói, ta không thể chạm qua tiền, đối với tiền không có hứng thú. Bạch Thuấn nhún nhún vai, nói, cũng nói ăn, mặc, ở, đi lại. Bạch Thuấn ở Hàm Dương thành cái kia chuyên bán các thức y phục xích mân giữ. Thế nhưng là bức xạ hướng về toàn bộ Sơn Đông Lục Quốc. Nhất là ở thối nát trong cung đình, cùng với thẳng thắn trong giang hồ. Càng được hoan nghênh, càng khỏi nói Bạch Thuấn còn lại Lục Quốc đô thành ẩn tàng tài phú cùng thế lực. Cùng với còn chưa khai triển, ăn, phương diện sản nghiệp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.